Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 6788, ngài nói nghe xem. Chỉ là bây giờ ngươi CNJ không có cơ hội tố giác nữa rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Triệu Anh kia một chút, cũng không nói gì. Ông ta tiếp tục nói, ngài bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, phục tùng ba vị đạo tông, nhập vào môn hạ của ba vị đạo tông, lần này Đà La Cung và Thánh Đạo Tông liên hợp. Tam tử địa chính là nơi các cao thủ chí cao đế tôn mất mạng, tiếp theo tất nhiên sẽ là cửu nguyên vực thay đổi thời đại, nếu bây giờ ngươi đầu hàng, với thiên phú của ngươi chắc chắn sau này có thể rực rỡ hào quang. Còn việc ngươi giết mấy vị thiếu cung chủ của Đà La Cung, ba vị đạo tông sẽ cầu xin cho ngươi, ngươi sẽ không có việc gì. Thứ hai, chết. Lúc này sắc mặt Triệu Anh lạnh lùng nhìn về phía Tần Ninh. Giờ phút này, sắc mặt ba người Đào Chỉ Kỳ, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ cũng biến hóa. Mời chào Tần Ninh. Nếu như Tần Ninh được chiêu mộ, chẳng phải ba người bọn họ sẽ luôn bị hắn dẫm dưới chân ư? Tần Ninh nhìn về phía Triệu Anh trưởng lão, cười nói, thật ra ta có một câu hỏi có chút không hiểu, không biết Triệu Anh trưởng lão có thể giải thích cho ta không? Nói nghe xem. Triệu Anh căn bản không lo lắng Tần Ninh sẽ chạy trốn. Mười vị cường giả cảnh giới đại đế tôn lục phẩm thất phẩm, Tần Ninh có mạnh thế nào CNJ không chạy thoát được. Tần Ninh lập tức cười nói, "Để xin hỏi trưởng lão, Mục Hàng Đạo Tông, Diệp Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông hợp tác với ma tộc, ba vị đạo tử cũng cùng phe với ma tộc, muốn giết ta có thể hiểu được, nhưng Tư Mã Tuyết Thiên Đạo Tử lại có rất nhiều sát ý với ta vẫn luôn hiếu kỳ, nàng ta cũng là người của ma tộc, thế nhưng Vũ Mân Đạo Tông thì sao?" Tư Mã Tuyết Thiên và Hồ Diên Bân đều đến từ Đại Vũ Phong. Vũ Mân Đạo Tông không phải người của ma tộc ư? Triệu Anh nghe vậy thì khẽ cười nói, "Ngày hai người Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng lại không cùng phe với chúng ta, về phần Tư Mã Tuyết Thiên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, mặc dù nàng ta đến từ Đại Vũ Phong, nhưng cũng không được Vũ Mân Đạo Tông yêu thích, cho nên mới cùng phe với chúng ta. Nhưng mà Tư Mã Tuyết Thiên đã bị ngươi giết, hỏi cái này CNJ không có ý nghĩa gì." Triệu Anh như đã tính được trước, nói, "Ngụy Vũ Mân Đạo Tông và Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông tra được một ít quan hệ giữa chúng ta và ma tộc, chuẩn bị ra tay, nhưng mà lần này chúng ta sẽ chấp thời cơ trước, ngươi không cần phải lo lắng." Tần Ninh gật đầu nói, "Thì ra là thế, cảm ơn Triệu Anh trưởng lão đã giải thích cho ta, nếu đã vậy, ta sẽ cho các ngươi chết thoải mái một chút, không phải chịu tra tấn." Hoàng Khải Minh nghe thấy lời này liền khẽ nói, "Ngụy Triệu trưởng lão, nghe thấy chưa, tên này căn bản không hề biết thay đổi." Không sai, giết hắn mới là thỏa đáng nhất, nếu không sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn của chúng ta. Lúc này sắc mặt Triệu Anh âm trầm, nhìn về phía Tần Ninh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.